Vạn đạo Long Hoàng, chương 31, vây giết, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm chuyện ngay. Ha ha, Lục Minh, xem ra đều không cần ta xuất thủ. Vệ Tử U cười to, copy nội dung từ Truyện 88. Không được, hôm nay Lục Minh, các ngươi ai cũng mang không đi. Phong Vũ chém đinh chặt sắt mà nói, copy nội dung từ Truyện 88. Phong Vũ lời mà nói, lại để cho tất cả mọi người là sững sờ. Đoan Mộc gia tộc hai cái thanh niên sắc mặt âm trầm xuống, nói. Phong Vũ, ngươi thật sự muốn cùng ta Đoan Mộc gia tộc gây khó dễ, ta Đoan Mộc gia tộc lửa giận, không phải ngươi có thể thừa nhận đấy. Copy nội dung từ Truyện 88, một bên, Viên Sung cũng gấp nói. Phong Vũ sư muội, vì chính là nhất cái Lục Minh, đắc tội Đoan Mộc gia tộc cùng vệ huynh, đúng là không khôn ngoan, ta xem chúng ta vẫn là đừng xen vào việc của người khác rồi. Im miệng, hôm nay ai muốn mang đi Lục Minh, trước hỏi qua ta trường kiếm trong tay. Copy nội dung từ Truyện 88. Khanh, Phong Vũ trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo sắc bén kiếm khí tóe phát ra, đem một khối một người lớn nhỏ hòn đá trẻ thành hai nửa. Copy nội dung từ Truyện 88. Võ sư chi cảnh, chân khí phóng ra ngoài. Vệ Tử Minh, Vệ Tử U, Đoan Mộc gia hai người, còn có Viên Sung, sắc mặt đều âm trầm xuống. Copy nội dung từ Truyện 88. Đặc biệt là Viên Sung, hàm răng cắn khanh khách tiếng nổ. Vệ Tử U cùng hai cái Đoan Mộc gia tộc nhân ánh mắt lóe lên, tại trong con mắt của bọn họ, Lục Minh tùy ý có thể chém giết, nhưng Phong Vũ tựu khó đối phó rồi. Copy nội dung từ Truyện 88, Vệ Tử U tuy nhiên cũng là võ sư nhất trọng tu vị, nhưng hai cái Đoan Mộc gia tộc thanh niên chỉ là võ sĩ 9 tầng. Phong Vũ, ngươi cho rằng thật sự bảo vệ ở Lục Minh sao? Chờ ta Đoan Mộc gia càng mạnh hơn nữa người đến đây, ta xem ngươi như thế nào bảo vệ. Hừ, copy nội dung từ Truyện 88, tối chung, hai cái Đoan Mộc gia tộc người lựa chọn rút đi. Hắc hắc, Vệ Tử U cũng cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, cùng Vệ Tử Minh cũng rút lui. Copy nội dung từ Truyện 88, Lục Minh yên tâm, U Dạ Sơn Mạch trong vòng ngàn dặm, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, Đoan Mộc gia tộc nhân tìm không thấy chúng ta đấy. Phong Vũ đi đến Lục Minh bên người nói. Copy nội dung từ Truyện 88, đa tạ, Lục Minh khẽ mỉm cười nói. Copy nội dung từ Truyện 88, nói thật cho dù không có Phong Vũ, Lục Minh cũng có tự tin, phá vòng vây mà đi. Long xà bộ một bước năm trượng, hắn tin tưởng coi như là võ sư nhất trọng cao thủ, đều đuổi không kịp hắn. Copy nội dung từ Truyện 88, bất quá tại dưới tình huống như vậy, Phong Vũ y nguyên kiên định đứng tại hắn bên này, Lục Minh vẫn là rất cảm kích đấy. Không cần khách khí với ta, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Copy nội dung từ Truyện 88, Phong Vũ nói, nhưng sau đó xoay người, hung hăng nhìn Viên Sung liếc, đi nhanh về phía trước mà đi. Kế tiếp, Phong Vũ dẫn đầu, mỗi đi một đoạn, nàng sẽ thay đổi một cái phương hướng, miễn cho bị Đoan Mộc gia tộc cùng Vệ Tử Minh đuổi kịp. Copy nội dung từ Truyện 88, đến chạng vạng tối lúc bọn họ tại giữa rừng núi, tối thiểu đi trăm dặm có thừa. Trong lúc bọn họ rốt cục đụng phải mấy cái trên người có điểm tích lũy thiết bài yêu thú, thành công đã lấy được mấy khối thiết bài. Copy nội dung từ Truyện 88, thiết bài rất mỏng, bay bổng đấy, có hai khối, thượng diện có khắc nhất cái, nhất chữ, có một khối thượng diện có khắc hai chữ. Hai khối một phần đấy, một khối hai phần đấy. Copy nội dung từ Truyện 88, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, bọn họ bay lên đống lửa, đã tóm được một cái yêu thú thịt nướng ăn. Ban đêm, U Dạ Sơn Mạch bên trong, càng thêm nguy hiểm, yêu thú qua lại, phi thường hung tàn, cho nên bọn hắn ý định buổi tối nghỉ ngơi một chút, đợi ban ngày lại tiếp tục siêu tầm điểm tích lũy thiết bài. Copy nội dung từ Truyện 88, ăn xong thịt nướng về sau, bọn họ diệt đi đống lửa tìm nhất cái yên lặng địa phương, từng người ngồi xuống nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, bọn họ tiếp tục siêu tầm có điểm tích lũy thiết bài yêu thú. Copy nội dung từ Truyện 88. Bất quá U Dạ Sơn Mạch trong vòng ngàn dặm, không biết sinh tồn bao nhiêu yêu thú, mà điểm tích lũy thiết bài chỉ có hơn 7.000 khối mà thôi, tại đây rộng lớn trong núi rừng, không có dễ dàng như vậy tìm kiếm. Cứ như vậy, đi qua 3 ngày thời gian, copy nội dung từ Truyện 88, 3 ngày thời gian, 5 người tổng cộng đã lấy được 6 khối một phần đấy, 3 khối hai phần đấy. Cộng lại, mới hoàn toàn, chỉ đủ một người hợp cách đấy. Copy nội dung từ Truyện 88. Ngày thứ ba, sắc trời hoàn toàn tối xuống thời điểm, bọn họ phát hiện một cái u ảnh sói, mà cái này u ảnh sói trên cổ treo một khối thiết bài, thình lình viết nhất cái, 10 chữ. 10 điểm tích lũy thiết bài, giết, copy nội dung từ Truyện 88, Phong Vũ đại hỉ, thân hình lóe lên, tựu đuổi tới. U ảnh sói, chính là cấp 2 nhất trọng yêu thú. Copy nội dung từ truyện 88. Bình thường cấp 2 nhất trọng yêu thú, đều là 5 điểm tích lũy thiết bài, mà 10 điểm tích lũy thiết bài, bình thường tại cấp 2 nhị trọng thậm chí tam trọng yêu thú trên người, hiện tại một cái cấp 2 nhất trọng yêu thú trên người tựu có 10 điểm tích lũy thiết bài, có thể nói ít càng thêm ít, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cùng một chỗ tìm, copy nội dung từ truyện 88, Phong Vũ ở phía trước gọi vào, đằng sau Chu Hạo Chu Húc hai người cũng gấp nhanh chóng về phía trước. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là u ảnh sói tốc độ cực nhanh, Phong Vũ trong lúc nhất thời căn bản đuổi không kịp, mấy hơi thở, Phong Vũ cùng u ảnh sói thân ảnh tựu biến mất. Lục Minh thi triển thân pháp cũng muốn tiến lên đuổi theo, nhưng là một đạo nhân ảnh lóe lên, chắn trước mặt của hắn. Copy nội dung từ truyện 88, là Viên Sung, Lục Minh nhăn lại lông mày, nói, Viên Sung, ngươi muốn ra tay với ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88. Hắc hắc hắc Lục Minh, ngươi cái này đồ bỏ đi, Phong Vũ này ngu xuẩn nữ nhân rõ ràng như vậy che chở ngươi, thật sự là thật quá ngu xuẩn, nhưng ta Viên Sung, cũng không muốn được ngươi liên quan đến. Viên Sung chiến kiếm chỉ phía xa Lục Minh, nhất cổ cường đại khí tức bao phủ tại Lục Minh trên người. Copy nội dung từ truyện 88, Viên Sung, ngươi năm nay 17 tuổi a, Lục Minh đột nhiên hỏi. Không sai, vậy thì sao, Viên Sung nói, copy nội dung từ truyện 88. 17 tuổi, rõ ràng còn chỉ là võ sư nhất trọng, ta xem ngươi liền đồ bỏ đi đều không bằng, trong 2 tháng ta có thể bại ngươi. Lục Minh nói, copy nội dung từ truyện 88, buồn cười, Lục Minh chỉ bằng ngươi nhất cái võ sĩ 6 tầng đồ bỏ đi, trong 2 tháng cũng muốn bại ta. Thật sự là buồn cười, bất quá đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Viên Sung lộ ra âm lãnh dáng tươi cười, copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, một bên giữa rừng núi, vang lên tiếng xé gió, hai đạo thân ảnh xuất hiện. Lại là lần trước này hai cái Đoan Mộc gia tộc thanh niên. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Viên Sung, ngươi coi như thức thời, lần này đa tạ phối hợp của ngươi, ngươi hiện tại có thể đi nha. Nhất cái Đoan Mộc gia tộc thanh niên nói, copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, Lục Minh, cái này là ngươi mệnh, ngoan ngoãn tiếp nhận a. Viên Sung cười lớn một tiếng, thân hình lóe lên, hướng về Phong Vũ bọn hắn truy kích u ảnh sói phương hướng mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, là ngươi mình tự sát, vẫn là chúng ta ra tay. Viên Sung đi rồi, hai cái Đoan Mộc gia tộc thanh niên nhìn về phía Lục Minh, một người trong đó thản nhiên nói, giống như Lục Minh đã là cá trong chậu rồi. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ bằng hai người các ngươi sao? Các ngươi Đoan Mộc gia tộc cũng quá coi thường ta Lục Minh nữa à, Lục Minh thở dài, đột nhiên, hắn bước chân trùng trùng điệp điệp trên mặt đất đạp mạnh, thân hình uốn éo tựa như tia chớp hướng về hai cái Đoan Mộc gia tộc thanh niên phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88, xíu, yêu yêu, lao ra trong quá trình kiếm quang bùng lên mà ra chém về phía một thanh niên chỗ hiểm. Copy nội dung từ truyện 88, tiên hạ thủ vi cường, đã thành tử địch Lục Minh cũng sẽ không lề mề. Copy nội dung từ truyện 88, hai cái Đoan Mộc gia tộc thanh niên hoảng hốt tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Minh to gan như vậy, võ sĩ 6 tầng mà thôi, đối mặt hai cái võ sĩ 9 tầng, rõ ràng dám dẫn đầu xuất thủ trước. Hơn nữa vừa ra tay, nhanh chuẩn hung ác, sắc bén vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88, lui, vội vàng tầm đó, hai người vội vàng lui về phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc thử, mặc dù như thế, một người trong đó ngực y nguyên được Lục Minh mũi kiếm quét trúng, miệng vết thương tốc hành cốt cách máu tươi chảy ròng. Copy nội dung từ truyện 88, đáng tiếc chỉ thiếu một ít tựu có thể chạm dạn nứt trái tim của hắn rồi, võ sĩ 9 tầng, quả nhiên cường đại. Lục Minh trong nội tâm thở dài, thầm nghĩ đáng tiếc. Copy nội dung từ truyện 88, lấy Lục Minh hiện tại chiến lực chém giết võ sĩ 8 tầng võ giả, không có vấn đề gì, nhưng đối mặt võ sĩ 9 tầng, một trận chiến là không có vấn đề, nhưng muốn đánh chết lại rất khó. Lục Minh, ngươi dám làm tổn thương ta, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, copy nội dung từ truyện 88, cái kia được Lục Minh kích thương thanh niên, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, nghĩ mà sợ không thôi. Sự cuồng loạn kêu lên cùng một người khác cấp tốc phóng tới Lục Minh. Vậy thì một trận chiến a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cũng xông về trước ra, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.